Chào cả nhà, hôm nay Tám rất vui khi gặp cả nhà. Trong video hôm nay Tám sẽ đọc cho cả nhà nghe bộ truyện Sau khi ly hôn chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi của tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Đây là bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc kể về cuộc hôn nhân của Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh. Mặc dù cả hai đã cưới nhau 3 năm, nhưng Triệu Mịch Thanh đối với Lương Hạnh không khác gì người ngoài có chút quen biết. Không thể chịu nổi, cô đành đề xuất ly hôn với Triệu Mịch Thanh để giải thoát cho cả hai. Nhưng sau khi ly hôn được 1 tháng, nào ngờ cô lại mang thai. Liệu cô và Triệu Mịch Thanh còn có cơ hội cho nhau? Hãy cùng Tám theo dõi bộ truyện này nhé! Cả nhà nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi tiếp bộ truyện này nha! 12. Chương 111, cô có thích anh ta không? Lông mày Triệu Mịch Thanh nhíu lại. Trong mắt có sự ớn lạnh gì đó, em không cần phải lo lắng về người phụ nữ đó. Mẹ tôi thích cô ta. Cho nên mẹ tôi bị cô ta nịnh đến xoay vòng vòng thôi. Vẻ mặt của Lương Hạnh không thay đổi. Nhẹ giọng nói, mẹ anh thích cô ấy thì sao, liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ mong cô ấy nhìn lại những chuyện xảy ra thì đừng tìm đến tôi hỏi chuyện. Bây giờ cô có thể chắc chắn rằng Phó Tuyết Thảo đã biết chuyện mình mang thai. Sau này ở công ty sợ rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn. Có thể giả vờ như vô hình. Nhưng không có nghĩa là cô ngu ngốc mà chọc tức cô ta. Cô ta cũng sẽ không để yên cho cô. Triệu Mịch Thanh tối sầm mặt lại. Nghiêm túc nói, cô ấy đã làm dèm. Lương Hạnh không muốn nói thêm. Cúi đầu khẽ bắt canh. Lạnh lùng nói, không có gì. Chỉ là tôi không thích cô ta. Chỉ cần cô ta đừng lượn lờ trước mặt tôi là được. Cô chỉ có thể làm được những lời cảnh báo này. Nếu không nói gì. Cô thực sự rất khó chịu. Ánh mắt của Triệu Mịch Thanh càng trở nên sâu hơn. Anh ta không nói được gì nữa. Nhưng anh ta thở dài một cách nặng nề. Uống xong bát canh. Lương Hạnh lau miệng. Bắt đầu đuổi khéo, anh nói xong rồi thì về đi. Nếu không mẹ anh lại qua tìm anh đó. Triệu Mịch Thanh nhìn cô một lúc lâu. Sau đó mới đứng lên. Khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm. Nói, sáng mai tôi sẽ quay trở lại. Em cứ nghỉ ngơi đi. Có một số chuyện cần anh ta giải quyết. Lương Hạnh vẫn muốn nói thêm. Ngày mai đừng có đến. Nhưng biết là không có tác dụng gì nên cũng không thèm nói với anh ta. Giả vờ như không có gì. Vẫy tay chào. Nhìn thấy vẻ mặt như muốn anh biến mất trong mắt cô. Triệu Mịch Thanh mím chặt môi. Nhìn vào vết xanh xanh trên cổ cô. Anh nhẹ nhàng nói, đừng quên thoa thuốc vết thương đó. Lương Hạnh đột nhiên nghĩ ra cái gì. Vội vàng gọi anh ta lại. Triệu Mịch Thanh quay đầu hỏi, còn chuyện gì không? Lương Hạnh tò mò hỏi, có phải Nghiêm Minh là người của anh không? Tôi thấy anh ấy khá tốt. Anh có thể thay tôi cảm ơn anh ấy trước không? Ngày mai tôi sẽ đích thân đến cảm ơn anh ấy. Khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng. Anh ta thở phào nhẹ nhõm nói, đó không phải người của công ty Long Đằng. Anh ta là người tôi mượn từ một người bạn thôi. Sao nào? Mới qua vài ngày thôi. Em đã nhìn trúng anh ta rồi sao? Cậu cuối cùng nói ra. Anh nghiến chặt răng. Lương Hạnh bỏ qua câu hỏi vừa rồi của anh. Cô gật đầu nói, ừm. Tôi biết rồi. Bảo sao lại nhanh nhẹn như vậy? Triệu Mịch Thanh bật máy điều hòa lên. Từ từ tỏa ra khắp phòng. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy. Giọng trầm hẳn xuống nhắc nhở, Lương Hạnh à. Em ngốc à, đừng quên tôi đã cứu em. Cô không phải bị choáng đến cho là cú đá đó là của Nghiêm Minh đó chứ. Nhưng người phụ nữ ấy mở to mắt ra. Gật đầu một cách nghiêm túc, tôi nhớ mà. Tôi biết anh cứu tôi. Nhưng mấy ngày anh Nghiêm Minh đã vất vả chạy đôn đáo. Tất nhiên tôi phải cảm ơn anh ra. Bây giờ anh ta có cảm xúc gì vậy? Sợ bị cướp công mà. Thật là keo kiệt. Anh Nghiêm Minh à? Triệu Mịch Thanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều như thế. Cô chỉ có những biểu hiện hời hợt. Nghiêm Minh chỉ hướng dẫn thôi mà cô lại biết ơn. Người phụ nữ này thật khó hiểu. Sắc mặt anh chút lạnh lùng. Nói, anh ta nhận tiền mà tôi đưa. Đương nhiên phải làm việc nghiêm túc. Không phải cảm ơn. Mù đi. Sau khi nói xong, người đàn ông ấy bước ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại cho tôi. NH thậm chí còn không nhìn anh ta. Đi thẳng đến xe. Nghiêm Minh sững sờ. Anh Triệu không biết có giận gì mình không, nhưng không nghĩ về điều ấy nữa. Anh ta ngay lập tức quay lại làm việc. Triệu Mịch Thanh lái xe trở lại cảnh Lâm Loan. Trong căn nhà, Mẹ Triệu biết tin anh về nên đã chuẩn bị một bàn ăn tối cực lớn. Vừa thấy anh bước vào, bà tươi cười chào, Mịch Thanh. Con đã về rồi. Nhanh. Rửa tay rồi ăn cơm. Triệu Mịch Thanh không chút biểu cảm gì. Anh liếc nhìn bà ấy. Cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế rồi đi vào nhà tắm không nói lời nào. Nụ cười của mẹ Triệu nhạt dần. Bà nó to vào bếp, mà Lâm à. Mau chuẩn bị đồ ăn đi. Ăn cơm tối thôi. Đến đây thưa bà. Triệu Mịch Thanh đi từ bên trong ra. Vén cổ tay áo sơ mi lên. Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Vẻ mặt bình tĩnh. Không có chút cảm xúc nào. Ăn cái này đi. Mẹ Triệu gấp thức ăn cho anh. Triệu Mịch Thanh cầm đũa lên. Sau đó lại đặt xuống. Nhìn chằm chằm vào bà ấy nói, mẹ dẫn Phó Tuyết Thảo đến bệnh viện à. Mặc dù giọng điệu có chút lạnh lùng. Nhưng anh ta không có chút tức giận. Hơn nữa còn rất bình tĩnh. Như thể hỏi mẹ một chuyện bình thường. Triệu Mịch Thanh đương nhiên không thể cãi nhau với mẹ mình. Nhưng có một số điều nhất định phải nói. Nụ cười của mẹ Triệu dần ngưng lại. Bà đang gấp thức ăn. Tránh ánh mắt của anh. Nhẹ nói, chiều nay ở bệnh viện không phải con đã nói xong rồi sao, mọi chuyện xong rồi con đừng nhắc lại nữa. Là con không nhắc tới hay là mẹ không muốn nhắc, mẹ rõ ràng nhìn ra được thủ đoạn của Phó Tuyết Thảo mà. Sao mẹ vẫn còn dẫn theo cô ta? Mẹ Triệu đặt đôi đũa xuống. Vẻ mặt có chút tức giận nhìn anh nói, Thanh à. Con đang chất vấn mẹ đấy à, đương nhiên là. Mẹ hiểu suy nghĩ của Tuyết Thảo. Ở mặt lại. Ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu nghiêm túc nói, mẹ có thèm nghe những gì người khác nói không, cô ấy chưa bao giờ cầu xin con về chuyện của ba cô ấy. Tiền phạt đều là do người khác mượn cho. Mà đứa con ấy là con của con. Con đã làm khổ cô ấy rồi. Mẹ hiểu không? Nếu như anh biết những điều này từ sáng, anh sẽ không ký vào thỏa thuận làm gì hết. Mẹ Triệu trợn tròn mắt. Giọng bà nhẹ xuống, đứa bé ấy là của con có chắc nó là con của con không? 3 năm mà cô ta không có thai rồi cô ta có thai ngay sau khi ly hôn, con tin vào trò lừa này à? Ba của cô ta bây giờ đang hấp hối trên giường kìa. Mẹ nghĩ là cô ta chỉ là hối hận khi ly hôn không thể nhờ vả vào con nữa thôi. Con à? Con có thể tỉnh táo lại được không? Loại phụ nữ này không thể tin được. Chương 112, tôi biết cô ấy là ai? Rốt cuộc người phụ nữ đó đã cho anh uống loại bùa mê thuốc lú gì trước khi ly hôn? Hai người còn ở bên nhau. Nói chuyện khách sáo. Giờ thì sao? Triệu Mịch Thanh nhìn những món ăn thịnh soạn trước mặt. Cong môi. Cười có phần giễu cợt. Mẹ không tin lời con trai mình nói. Nhưng lại tin mấy lời đồn vô căn cứ ngoài kia. Mẹ Triệu nghẹn lời. Triệu Mịch Thanh lại cầm đũa lên. Thản nhiên gắp một món bò vào miệng. Lời biếng nói, giúp cô ấy hay không là chuyện của con. Trong khoảng thời gian này mẹ cũng đừng bận lòng làm gì cả. Nếu mẹ còn quan tâm đến thể diện của nhà họ Triệu. Đừng nói quá nhiều. Bụp. Mẹ Triệu đập đôi đũa trong tay xuống. Vẻ mặt được bảo dưỡng tốt chứa đầy sự tức giận. Mẹ không cần quan tâm, bây giờ con đã không cần người mẹ này làm chủ nữa rồi sao? Chỉ vì một người phụ nữ đã ly hôn mà con muốn trở mặt với mẹ, Triệu Mịch Thanh. Con cảm thấy mẹ già rồi. Không làm được gì nữa. Không có đủ năng lực phân biệt đâu là lời nói thật. Đâu là lời vô căn cứ đúng không? Lương Hạnh là ai? Con vẫn chưa biết, cô ta yêu con sao, kết hôn được 3 năm vẫn không muốn sinh con cho con. Công việc của con thì vất vả, cứ thế. Cô ta có hỏi han quan tâm con không, loại phụ nữ chỉ toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp thì có gì đáng để lưu luyến. Bà hiểu đầu óc của con trai mình có đôi khi không được sáng suốt. Khi đã tin vào điều gì là quyết không thay đổi. Nhưng bà sẽ không bao giờ cho phép Lương Hạnh bước chân vào nhà lần nữa. Triệu Mịch Thanh cúi đầu ăn rau. Động tác vẫn tiếp tục. Nhưng ánh mắt hơi tối lại, những chuyện này mẹ không hiểu. Con trai mẹ không cần mẹ dạy cách nhìn người. Lương Hạnh không biết anh đang làm công việc gì. Tất nhiên cô sẽ không hỏi nếu anh không nói. Ngày hôm đó Châu La La nói gì với anh? Anh đều đã nghĩ tới. Trong đó có những chuyện anh chưa nhìn thấu. Cứ coi như anh biết cô đang nghĩ gì. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ hiện tại của cô. Còn 3 năm trước cô nghĩ gì? Anh hoàn toàn không biết. Còn, mẹ Triệu tức giận đến choáng váng. Nhắm mắt thở dốc. Sau đó gạt chén đĩa sang một bên. Đứng dậy. Lạnh lùng nói, mẹ no rồi. Con cứ từ từ mà ăn. Nói xong. Bà tức giận quay người đi lên lầu. Ánh mắt Triệu Mịch Thanh không dao động. Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đóng mạnh, anh lấy ra một tờ giấy lau miệng rồi chậm rãi đứng dậy. Dì Lâm. Dạ. Cậu chủ. Thu dọn xong thì làm đồ ăn khuya. Mang lên cho bà ấy. Đợi bà ấy ngủ rồi báo tin cho tôi. Vâng. Dì Lâm gật gật đầu. Sau đó hỏi, vậy cậu chủ ở lại đây qua đêm hay sao ạ? Không được. Tôi còn có vài việc phải giải quyết. Cầm lấy áo khoác. Người đàn ông không chậm trễ một giây nào. Nhanh chóng đi ra cửa. Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, Lương Hạnh thức dậy từ rất sớm. Bác sĩ sắp xếp thời gian phẫu thuật vào buổi trưa. Cô bắt đầu chuẩn bị. Hướng Hoành Thừa gọi điện thoại cho cô, hiền ngoài ý muốn. Đều đã qua rồi. Lương Hạnh không chút để ý mà cười. Sau đó nhìn về phía của Xuyến Chi vẫy tay, tới đây. Cô bé vui mừng khôn xiết. Đôi chân ngắn cũng cận cố gắng chạy thật nhanh đến trước mặt cô. Lương Hạnh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Hôn vào má cô một cái. Cười hỏi, ăn nhiều đến nỗi mập lên rồi. Cũng cao hơn rồi. Bé có nhớ cô không? Bé con chớp mắt. Cật cật đầu. Nhìn khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ. Lông mày Hướng Hoàng Thừa giãn ra. Ánh mắt trở nên phức tạp. Giọng nói trầm thấp vang lên, Hạnh. Mấy ngày nay em vẫn ổn chứ? Mặc dù thấy cô không thay đổi gì nhiều nhưng dạo này cô rất hay từ chối anh ta. Mỗi lần từ chối lại quả quyết hơn trước rất nhiều. Anh ta không phải không cảm nhận được mà sợ cô xấu hổ. Cũng không muốn gây thêm phiền phức cho cô nên mới cố gắng kiềm chế. Không tới. Nhưng con người nếu không chủ động giành lấy cơ hội thì cơ hội sẽ không bao giờ đến. Lương Hạnh vui vẻ chơi đùa cùng Xuyến Chi. Nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nụ cười nhạt đi mấy phần. Giọng điệu vẫn bình thản như cũ, tốt hay xấu thì cũng đều ở đây. Nhưng bây giờ em rất ổn. Nhưng chúng ta là bạn. Ba của em cũng là thầy của tôi. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn. Không giúp em được. Em không cần phải quá khách sáo với tôi. Lương Hạnh mỉm cười. Khuôn mặt mộc lộ ra vẻ tươi tắn xinh đẹp, em nếu muốn khách sáo với anh thì đã khách sáo lâu rồi. Anh cho em mượn hơn 6 tỷ là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Nếu chút chuyện còn con này cũng làm phiền anh thì thật là xấu hổ. Em nợ anh quá nhiều rồi. Lúc nói câu cuối cùng, vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó liền biến mất. Hướng Hoành Thừa sửng sốt. Chăm chú nhìn cô. Nhưng không nói gì. Hai người ngồi nói chuyện. Nghiêm Minh từ đằng xa đi tới trước mặt cô. Gật đầu chào Hướng Hoành Thừa sau đó nói với cô Lương. Tưởng sốt, bây giờ sao? Đúng vậy. Lương Hạnh buông Xuyến Chi ra. Đứng dậy. Được. Đợi tôi chuẩn bị một chút rồi đi ngay. Hướng Hoành Thừa đón lấy Xuyến Chi. Nhớ mày, tôi đi cùng em. Lương Hạnh còn chưa trả lời. Giọng nói nhàn nhạt của Nghiêm Minh đã vang lên, không cần phiền anh Hướng. Tôi lái xe đưa cô ấy đi là được. Hướng Hoành Thừa đánh giá anh ta. Hơi nhíu mày. Anh ta không quen người này. Nhưng đã gặp nhiều kiểu người rồi. Từ giọng điệu đến cử chỉ có thể đoán ra đây là vệ sĩ của cô. Thuê vệ sĩ. Kinh tế hiện tại của cô không cho phép cô làm điều đó. Lương Hạnh ngại ngùng cười cười, anh. Em tự đi được. Làm phiền anh ở đây trong đồ giúp em. Hướng Hoành Thừa thu tầm mắt lại. Kiềm chế cảm xúc. Vô cảm gật đầu, được. Em cứ yên tâm đi đi. Trên đường chú ý an toàn. Thay một bộ quần áo khác. Ngồi lên xe. Lương Hạnh lấy đồ trang điểm ra. Đánh một chút phấn lên mặt. Sau đó thoa son. Khí sắc lập tức trở nên hồng hào. Nhưng vết thương ở trên cổ vẫn khá rõ. Sợ lát nữa cảnh sát hỏi cô sẽ không ứng phó được. Nghiêm Minh ngồi ở ghế lái. Gương mặt tuấn tú vẫn nghiêm túc như trước. Không nhìn ra tâm trạng. Lương Hạnh trang điểm xong. Tâm tình tốt lên một chút. Nói, mấy ngày này anh vẫn luôn giúp đỡ tôi. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn. Nghiêm Minh ngơ ngác. Lập tức cười nhạt, cô Lương khách sáo rồi. Tôi chỉ là nghe lệnh boss mà làm việc thôi. Boss của anh. Con người kia. Chương 113, nghe nói mẹ em bị ốm. Nghiêm Minh không nói nữa. Lương Hạnh cũng không hỏi nữa. Trong đồn cảnh sát, Lương Hạnh viết xong bản tường thuật. Đi dọc theo hành lang ra ngoài. Chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước mặt. Cô sửng sốt, liếc mắt xác nhận rồi bước nhanh tới. Nhưng bóng người chỉ chợt vụt qua. Khi cô đến thì đã biến mất. Cô ngây người đứng nhìn xung quanh một lúc nhưng vẫn không tìm được. Thấy một cảnh sát trẻ tuổi đi qua. Cô vội vàng níu lại, xin chào đồng chí cảnh sát. Đồng chí có nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở đây không? Là cảnh sát sao? À, không phải. Người đó không mặc đồng phục cảnh sát. Rất xin lỗi. Tôi không để ý lắm. Lương Hạnh tỏ vẻ thất vọng, không sao. Cảm ơn đồng chí. Cô thật sự đã nhìn nhầm rồi sao? Bóng lưng. Gương mặt đó thật là quá quen thuộc. Chỉ là cô không biết. Lục cô ngơ ngác bước đi tiếp. Bóng dáng cao gầy vừa rồi chậm rãi xuất hiện ở góc hành lang. Khuôn mặt trắng nõn non nớt. Đang nhìn cô rời đi. Đôi mắt thâm trầm. Phức tạp. Khuôn mặt đó chính xác là của Mục Điệp. Đột nhiên có người vỗ vai anh ta từ phía sau, anh Mục. Sao thế? Người đàn ông hoàn hồn. Khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Xoay người nhìn, không sao. Luật sư Phương. Tìm được đồ chưa? Ừ. Chuẩn bị đầy đủ rồi. 3 tháng sau là có thể kháng án. Người đàn ông trung niên phủi phủi tệp tài liệu trên tay. Vất vả cho anh rồi. Luật sư Phương lắc đầu. Mờ. Con không đói lắm. Mẹ ăn trước đi. Mẹ Lương lo lắng không thôi. Bà không muốn liên lụy con gái mình. Hạnh. Đừng quá lo lắng cho mẹ. Con cũng phải ăn đi. Hướng Hoành Thừa mở chai nước ra. Bảo Xuyến Chi đưa cho cô. Giọng nói ấm áp khuyến nhủ, không đói bụng cũng phải ăn một chút. Em đã không uống nước lâu lắm rồi. Nhiệm Minh đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Xuyến Chi mở miệng nói. Hai tay giơ chai nước lên trước mặt cô. Lương Hạnh bị vẻ đáng yêu của cô bé chọc cười. Tiếp nhận chai nước. Thuận tay ôm cô bé vào lòng. Nhẹ nhàng dỗ dành, vậy chúng ta cùng ăn nhé. Bé con dùng mặt cọ cọ vào ngực cô. Lương Hạnh ngẩng đầu, mẹ. Anh. Mọi người cũng tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Để nguội không tốt. Mọi người đang cùng nhau ngồi trên ghế dài ăn uống. Điện thoại để trong túi áo của Lương Hạnh bỗng rung lên. Cô sửng sốt một chút. Nhưng người nói, mẹ. Mẹ lấy giúp con điện thoại ra. Cô đặt hộp cơm xuống. Lau tay. Nhận lấy điện thoại. Theo thói quen nhìn xuống màn hình xem tên hiển thị. Lập tức sững sờ. Thượng tổng. Mọi người cứ ăn tiếp đi. Còn đi nhận điện thoại. Đi ra ngoài mấy bước. Cô dừng lại nhận điện thoại. Thăm dò nói, thượng tổng. Ừ. Là tôi. Đầu bên kia chuyển tới giọng nói nam tính. Trêu chọc nói, không ngờ cô Lương vẫn còn nhớ tôi. Lương Hạnh giật mình. Vội vàng cười nói, sao thế được? Số của thượng tổng, cần làm phiền anh. Thật sự không cần, cô Lương. Nếu sau này cần giúp gì thì cứ nói với tôi. Cô đừng khách sáo. Lại nói, người khác giúp cô là chuyện của họ còn tôi giúp cô lại là chuyện khác. Dù sao tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Người đàn ông cười nhạt một tiếng. Lương Hạnh thay đổi sắc mặt. May mà anh không ở đây. Cô không cần che giấu cảm xúc. Đối với kiểu nhiệt tình này, cô đỡ không nổi. Cô nhẹ nhàng cười. Khách sáo nói, thật sự không cần đâu. Thượng tổng, đây chỉ là chút chuyện nhỏ. Không cần phiền ngài. Bên phía quý tổng tôi cũng không dễ giải thích. Tâm tư của thượng điền này thật sự khó đoán. Thấy thái độ kiên quyết của cô. Người đàn ông không tiếp tục nữa. Mật Hương nói, được rồi. Tôi sẽ không cử người qua. Lúc nào cô đi làm, tôi sẽ cho người liên lạc lại với cô. Tôi tạm thời vẫn ở Nam Thành. Nếu cần giúp đỡ, cô có thể gọi điện trực tiếp đến số này. Trái tim Lương Hạnh thả lỏng. Vội vàng nói, cảm ơn Thượng Tổng. Tôi nhớ rồi. Được. Cô nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhanh chóng khỏe lại. Đầu dây bên kia yên lặng nghe Thượng Điền nói xong. Anh ta chậm rãi ngắt cuộc gọi. Ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia châm biếm. Sau đó hỏi thư ký đứng đối diện, Triệu Mịch Thanh còn đang ở bệnh viện sao? Hôm qua thì vẫn còn. Bây giờ thì không rõ. Thư ký cung kính trả lời. Phía sau bàn làm việc. Người đàn ông siết chặt cổ tay áo vest. Vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh lại có chút lười biếng thoải mái. Anh ta sẵn sàng vì một người phụ nữ mà bỏ mặc một đám người ở công ty không quan tâm. Tê vọng. dũng cảm nhưng không có mưu mô. Còn tầm mắt hạn hẹp. Muốn lấy được cô ta còn cần thêm thời gian. Có lẽ, anh đã quá nhiệt tình khiến cho cô ta nghi ngờ, thư ký nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái. Thượng Điền sửng sốt. Ngón tay mảnh khảnh xoa cằm. Liếc mắt một cái, quá nhiệt tình, thì đã sao? Bây giờ cô ấy đã ly hôn. Là người độc thân rồi. Hoàn cảnh khó khăn như vậy. Chắc sẽ không cấm đàn ông theo đuổi. Thư ký. Nhưng nếu người phụ nữ đã không thích rồi mà người đàn ông vẫn cố gắng theo đuổi sẽ chỉ khiến cô ấy chán ghét. Tất nhiên. Điều này thư ký không dám nói ra. Người giống như thượng tổng. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào dám cự tuyệt. Cô cụp mắt suy nghĩ rồi nói, có lẽ cô Lương ở nhà nhiều việc quá. Tâm trạng gần đây không tốt. Nếu nóng vội quá thì chỉ phản tác dụng thôi. Ánh mắt Thượng Điền nhìn cô không nhúc nhích. Không biết là đang nhìn cô thật hay là đang suy nghĩ lời nói của cô. Hồi lâu sau mới trầm ngâm nói, cho nên. Cô ấy cũng thích chơi mấy trò lạt mềm buộc chặt đó. Thư ký sửng sốt. Sau đó cười khan, Triệu Tổng vẫn ở bên cạnh cô ấy. Nếu cô Lương thật sự có ý nghĩ này, thì cô ấy làm quan ăn lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật. Hai người này khá tương xứng. Nếu cô Lương đó thực sự ham hư vinh thì lúc đó cô ấy đã không lựa chọn ly hôn. Chúng ta đều biết. Triệu Tổng vốn kín tiếng trong ngành. Không có tin tức đào hoa. Cũng không có mấy tin đồn người thứ ba. Vẻ mặt của người đàn ông nhàn nhạt. Anh ta không nói gì nữa. Sau đó đổi chủ đề, tạm thời không quan tâm đến cô ấy nữa. Anh ta không có ở đây. Bên phía Long Đằng có chuyện gì mới không? Vẻ mặt của thư ký cũng nghiêm túc trở lại. Sau khi suy nghĩ xong liền bắt đầu báo cáo, anh ta đã về Nam Thành gần một tuần rồi. Nghe nói có rất nhiều chuyện phiền phức. Hình như anh ta còn vắng mặt trong cuộc họp khiến nhiều đối tác không hài lòng. Lại không có ai liên lạc được với anh ta. Mọi người đều yêu cầu lời giải TH, CH. Chi nhánh ở Tân Thành. Đã liên hệ chưa? Thư ký gật đầu, tôi đã liên hệ vào sáng sớm hôm nay. Bọn họ đã bắt đầu hành động. Sẽ sớm có kết quả. Đôi mắt thâm thúy của Thượng Điền nhíu lại. Nhìn chằm chằm cô. Giọng điệu lãnh đạm không khỏi nghi ngờ. Tôi muốn bọn họ làm trong thời gian ngắn nhất. Mất mấy ngày trời cũng không bằng cuộc điện thoại của Triệu Mịch Thanh. Tôi giữ họ lại để làm gì? Thư ký thay đổi sắc mặt. Vội vàng gật đầu. Rụt rè nói, đã hiểu. Tôi đi thúc giục bọn họ ngay. Trong bệnh viện, cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Ngay trên hành lang của tòa nhà đối diện với phòng mổ nơi Lương Hạnh đang đứng. Cách đó khoảng 100 mét. Triệu Mịch Thanh đứng nhìn thẳng vào đó. Bọn họ đang chờ. Anh cũng đang chờ. Nhưng Hướng Hoành Thừa vẫn ở đó. Lúc này không muốn cô khó chịu nên chỉ nhìn từ xa. Mặc một bộ âu phục màu trắng xám càng khiến anh đẹp trai và quyến rũ hơn. Vẻ mặt lạnh lùng khiến cho các cô gái đi ngang qua sợ hãi. Hai tay đút túi quần. Mặt anh bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Nhìn từ xa nó giống như một bức tranh tĩnh vật. Trong lạc điệu với cảnh vật xung quanh. Điện thoại trong túi anh đột ngột rung lên. Cũng đã mấy lần rồi. Anh mặc kệ. Đổ chuông hơn 10 giây. Anh vẫn giữ nguyên tư thế. Không có ý định nhấc máy. Phía sau có một cặp mẹ con đi tới. Bé gái không biết nên giật giật góc quần áo của anh. Vót vàng nói, anh ơi. Điện thoại của anh đang đổ chuông. Mẹ của cô bé sợ hãi. Kéo đứa trẻ lại và nhanh chóng xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, đứa trẻ không hiểu chuyện. Không sao. Triệu Mịch Thanh cúi đầu nhìn cô bé. Nhẹ cong môi. Sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra. Tôi không có ở đó. Cậu không giải quyết được việc gì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nam thở phào nhẹ nhõm nói, mấy ngày nay anh vắng mặt quá nhiều cuộc họp. Khách hàng rất bất mãn. Họ nói nếu không gặp anh nữa, họ sẽ chấm dứt hợp tác. Dừng một lát. Anh ta run rẩy báo cáo, đã có 3 công ty hủy hợp đồng và ký với Vân Đằng. Gương mặt không chút biểu cảm của Triệu Mịch Thanh cuối cùng cũng có chút thay đổi. Như được bao phủ bởi một lớp băng giá. Lạnh lùng đến kinh ngạc. Cậu có chắc là Vân Đằng không? Công ty dưới tay tập đoàn Phong Thụy đều ở Tân Thành. Cùng thuộc một nhóm. Mặc dù được coi là mối quan hệ cạnh tranh. Nhưng cả hai luôn nước sông không phạm nước giếng. Chắc chắn. Hành động của họ hơi bất thường. Khi chúng ta gọi điện xác nhận. 3 công ty đó đã ký xong hợp đồng với họ. Thậm chí không chừa cho chúng ta bất cứ cơ hội nào.

Lương Hạnh hơi giận, Triệu Mịch Thanh. Đều tại anh. Sao vừa nãy anh không nhắc tôi? Mặc dù là cố tình gây sự nhưng ăn xong bát mì này, cả hai đều sẽ không ngủ được nữa. Giọng người đàn ông trầm và êm dịu như chạm vào tới tim cô, em gọi bát này. Tôi còn tưởng em rất đói. Lương Hạnh. Cô không nói gì. Không muốn nói chuyện với anh nữa. Trước đây đúng là cô bị mù. Người đàn ông bòn, dạ đen tối này thật sự là người kết hôn với cô 3 năm mà không nói được mấy câu sao. Tức thì tức nhưng cô vẫn cầm đũa lên ăn cùng anh. Một bát mì. Hai người cùng ăn. Khi đồng thời cúi đầu. Đôi môi gần đến mức có thể lướt qua mặt anh. Tim Lương Hạnh đập loạn nhịp. Thực sự sợ xảy ra tình huống xấu hổ. Cô gọi bà chủ lấy thêm hai cái bát nhỏ tới. Giả vờ bình tĩnh đưa cho anh một cái, ăn như vậy vệ sinh hơn. Người đàn ông liếc nhìn cô. Như thể anh đã nhìn thấu cô. Trong đôi mắt sâu của anh ẩn chứa ý cười nhưng không nói gì. Ăn được một lúc. Anh thản nhiên hỏi, em định khi nào thì tỏ tình với đàn anh của em? Phụt. Khụ khụ khụ. Không biết vì anh hỏi bất chợt hay do nội dung câu nói của anh mà Lương Hạnh bị sặc mì. Họ dữ dội. Nước. Như đoán trước được phản ứng của cô. Anh thuận tay đưa ly nước tới. Trên mặt không có chút dao động nào. Sắc mặt Lương Hạnh hết xanh lại trắng. Cực kỳ đặc sắc. Uống nước xong cô ho khan hai tiếng. Ánh mắt hơi kỳ lạ. Chậm rãi nuốt xuống rồi làm bộ như không hiểu, tỏ tình cái gì, chuyện của tôi với đàn anh mà anh còn quan tâm hơn cả tôi. Sao anh biết cô định tỏ tình với đàn anh? Đây mới chỉ là ý định trong lòng cô. Cô đã nói với ai đâu? Lẽ nào, cô vẫn nói mê? Lòng Lương Hạnh hơi sợ hãi. Triệu Mịch Thanh gắp một miếng thịt bò vào bát cô. Không nhìn cô. Chậm rãi nói, tối nay khi ăn cơm anh ấy có tâm sự một chút. Người ta đang nóng lòng tìm mẹ kế cho con gái. Nếu em không có ý định đó thì đừng kéo dài thời gian của người ta. Ăn tối. Lại còn tâm sự. Sao cô không biết quan hệ của anh và đàn anh lại tốt đến thế? Lương Hạnh rất vất vả mới xoa dịu được sự chấn động trong lòng. Lạnh giọng chào phúng, mấy ngày không gặp. Hai người đã trở thành bạn thân kề vai sát cánh rồi. Tôi có ý định đó hay không thì có liên quan đến anh không, tôi thích Xuyến Chi. Làm mẹ con bé thì có sao? Cô bé đó vừa đáng yêu lại đáng thương. Cô rất muốn nhận bé làm con, ai nuôi. Chỉ là chưa nói với đàn anh mà thôi. Muốn làm mẹ thì đợi con em ra đời. Ăn đi. Mì lạnh rồi. Người đàn ông chủ động kết thúc câu chuyện. Mỉm cười nhẹ nhàng. Lương Hạnh nghẹn họng. Vừa định nổi giận thì đã bị câu nói không mặn không nhạt của anh chặn lại. Cảm giác này như đấm vào cục bông. Vô cùng phiền muộn. Cô cắn răng rồi cúi đầu ăn một miếng mì lớn. Không biết là tức giận hay do mì mà sau khi ăn xong ra ngoài. Cô cảm thấy bụng hơi khó chịu. Phía trước có một cây cầu. Quả đó đi dạo một chút cho tiêu rồi về bệnh viện. Ăn nhiều quá dạ dày sẽ khó chịu. Ánh mắt Lương Hạnh lóe lên. Lập tức bỏ bàn tay đang đặt trước ngực xuống. Tức giận đáp, ai nói tôi khó chịu. Tôi rất thoải mái. Sau đó cô liếc mắt nhìn anh, ngày mai, không đúng. Là hôm nay. Không phải anh định về Tấn Thành sao, nếu không còn chuyện gì nữa thì về sớm đi. Tôi cũng buồn ngủ rồi. Về đi ngủ đây. Cô vừa quay người. Người đàn ông đột nhiên đưa tay ôm eo cô kéo người vào lòng ôm chặt, không vội. Để tôi ôm một lát. Lương Hạnh ngây người. Trong ngực đột nhiên tràn đầy tức giận. Người đàn ông này coi cô là gì? Triệu Mịch Thanh, buông tôi ra. Người đàn ông phớt lờ cô. Cô mở to mắt. Vặn vẹo cơ thể vùng vậy dữ dội. Triệu Mịch Thanh. Tại sao anh không thể tôn trọng cô một chút? Trước kia cô còn nghĩ anh là một quý ông. Nhưng bây giờ anh càng ngày càng giống một tên vô lại. Khi cô đang giãy giụa thì người đàn ông đã vùi đầu vào gáy cô. Nhẹ nhàng hít lấy hơi thở trên người cô. Anh thấp giọng nói, Nghiêm Minh đã tìm được nhà giúp em rồi. Ngày mai cậu ấy sẽ chuyển đồ của em tới đó. Ngoài cửa mới lắp camera. Có thể kết nối được với điện thoại di động của em. Vì vậy em ra ngoài không cần quá lo lắng. Cô này cho tôi. Tôi cảm ơn anh thì anh không nhận. Nếu anh lo con sẽ bị hại thì tôi có thể hiểu. Nhưng anh thật sự không cần làm đến mức này. Tôi không nhận nổi. Triệu Mịch Thanh quay người cô lại từ phía sau. Hơi nâng cằm cô lên. Nhìn về mặt lạnh lùng của cô. Yết hầu khẽ chuyển động. giọng nói vừa trầm vừa khàn, đến khi tôi biết được em muốn gì thì em hãng nói với tôi những lời này. Đồng tử Lương Hạnh co rút, yên lặng nhìn anh. Cô muốn gì? Bây giờ cuối cùng anh cũng bắt đầu tìm hiểu cô muốn gì rồi đúng không? Nên vui mừng hay mất mát? Ánh mắt càng thêm phức tạp. Nhưng cô vẫn lạnh lùng chế giễu, đàn ông các anh đều có bệnh chung này. Khi có thì không giữ. Mất rồi mới luyến tiếc. Tôi cho rằng anh thanh tâm quả dục. Thì ra cũng chỉ dung tục vậy thôi. Việc gì phải lãng phí thời gian vì tôi, với thân phận này của anh. Đi đâu mà chả kiếm được một cô bé trong sạch. Nghe lời. Cô cong môi. Nghĩ đến điều gì đó rồi nói, không mang theo chút ích kỷ nào. Công bằng mà nói thì Phó Tuyết Thảo thật sự không hợp với anh. Anh đừng cân nhắc cô ta nữa. Cô nhớ trong điện thoại di động của cô vẫn còn đoạn video cái mắt được quay ở Nhật lần đó. Xem ra có cơ hội cô sẽ gửi cho anh để anh có mắt nhìn phụ nữ hơn. Triệu Mịch Thanh nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng vào của cô. Khuôn mặt tuấn tú dần trở nên khó coi. Đột nhiên anh nâng cằm cô lên rồi cúi đầu xuống chặn nó lại. Tôi ưm. Triệu Mịch Thanh đưa Lương Hạnh về bệnh viện rồi lái xe đi. Sáng sớm hôm sau, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho mẹ Lương và ba Lương ở bệnh viện xong, Lương Hạnh mới theo Nghiêm Minh đi chuyển nhà. Chỉ là khi đến nơi ở mới, khuôn mặt xinh xắn của cô lập tức đen xì. Đây là nhà anh tìm cho tôi, cô đứng trong khu chung cư. Nhìn chằm chằm mấy dòng chữ được khắc bằng đá trên cổng lớn. Trầm giọng hỏi Nghiêm Minh. Cảnh Lâm Loan. Triệt tiết. Cô lại quay về đây một lần nữa. Nghiêm Minh hơi khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn gật đầu. Nhẹ nhàng giải thích, Tổng Giám đốc Triệu nói với tôi khu chung cư này tương đối gần công ty cô nên bảo tôi tìm ở đây. Mô. Cô lại bị tính kế. Lúc này Lương Hạnh cực kỳ muốn chửi thề. Nghiêm Minh thấy vẻ mặt tức giận của cô thì hỏi, có phải có vấn đề gì không ạ? Lương Hạnh nhắm mắt. Hít vào một hơi rồi bình tĩnh trả lời, không. Không có vấn đề gì. Chuyển vào đi. Có vấn đề gì cô cũng không thể nổi giận với Nghiêm Minh. Dường như anh ấy cũng không biết gì. Đáng chết, tối qua khi anh nói. Cô không hỏi thêm gì. Chương 118, cùng một khu chung cư. Cũng may chỉ là cùng một khu chung cư chứ không phải đối diện. Nếu không cô thật sự sẽ quay đầu rời đi. Lương Hạnh nghe nói đội chuyển nhà thuộc công ty Nghiêm Minh nên sau khi dọn dẹp xong. Cô kéo người sang một bên hỏi, Tổng. Tổng Giám đốc Triệu cũng về Tấn Thành rồi. Có phải nhiệm vụ ông chủ giao cho các anh đã đến thời hạn rồi không? Hôm nay các anh lại giúp tôi một ngày. Hay là tôi mời các anh đi ăn nhé? Triệu Mịch Thanh là Triệu Mịch Thanh. Cô nhận sự giúp đỡ của người khác. Sao có thể cứ vậy mà nhận xuồng chứ? Nhưng đưa tiền thì chắc chắn anh ấy sẽ không nhận. Mặt Nghiêm Minh không hề có ý cười. Nhưng vẫn rất lịch sự lắc đầu, không cần. Họ chỉ tới đây giúp tôi thôi. Lát nữa sẽ đi. Tạm thời tôi vẫn chưa nhận được thông báo từ ông chủ khi nào nhiệm vụ sẽ kết thúc. Cho nên, cô Lương không cần mời bữa cơm này đâu. Lương Hạnh. Cái quái gì thế? Không. Không phải. Sao có thể chưa kết thúc được, ba tôi phẫu thuật xong rồi. Các thủ tục khác cứ để luật sư Nhạc làm là được. Nếu việc thi hành án ngoài tù tiếp tục thì ba tôi sẽ ở nhà. Có mẹ tôi chăm sóc rồi. Không cần có người bảo vệ nữa. Sau đó cô sẽ về đi làm. Vậy anh ấy sẽ đi đâu, cũng không thể đứng ở cửa nhà cô mãi chứ. Xin lỗi cô Lương. Tôi cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi. Nhưng khi nào kết thúc tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa. Chắc, hắn ông chủ sẽ có thông báo. Nghiêm Minh áy náy nhìn cô. Sau đó tiếp tục chỉ huy người khác dọn dẹp. Lương Hạnh ngẩn người 2 giây sau đó nhìn mọi người. Tức giận chống nạnh. Đúng là đầu gỗ. Thôi. Để khi nào cô gọi cho Triệu Mịch Thanh vậy? Đội trưởng. Chúng tôi về trước đây. Dọn dẹp xong những người khác vẫy tay với Nghiêm Minh. Ừ. Mọi người vất vả rồi. Lương Hạnh. Không ngờ anh ấy lại là đội trưởng đội bảo vệ. Ở lại đây trong nhà cho cô. Sao cô lại có cảm giác dùng dao mổ trâu giết gà thế? Căn nhà là một căn hộ chung cư bình thường. Có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Tiền thuê không ít nhưng bây giờ cũng hết cách. Nhỏ hơn nữa thì không ở được. Bây giờ cô không chỉ chưa trả được tiền mà còn mắc thêm một khoản nợ khác. Còn có 600 triệu của Châu La La nữa. Cô ấy cũng đi mượn nên cô cần phải trả trước. Cô ghi lại từng khoản vào điện thoại. Nhìn con số rất lớn phía dưới. cô nghĩ mình phải nhanh chóng quay lại đi làm. Cô Lương, cửa và hành lang đều đã lắp camera rồi. Cô có cần kết nối với điện thoại di động không? Nghiêm Minh cầm công cụ từ ngoài bước vào. Ồ, có. Lương Hạnh đưa điện thoại rồi đi ra ngoài kiểm tra. Camera này bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển lại cho anh. Nghiêm Minh cúi đầu cài đặt cho cô. Nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn một cách kỳ lạ, những thứ này đều là của công ty chúng tôi. Giống như tôi đây. Đều không cần cô phải gửi tiền. Nếu cô muốn cảm ơn thì sau này giúp chúng tôi tuyên truyền quảng cáo cũng được. Lương Hạnh im lặng thật lâu. Cuối cùng ồ một tiếng. Vì cô thật sự không biết nói gì. Là cô nợ công ty họ hay là nợ Triệu Mịch Thanh, hơn nữa. Công ty Doanh Tín nghiên cứu cả những thứ này. Nếu tuyên truyền cũng rất xấu hổ. Trong bệnh viện, bà Lương đã tỉnh lại sau ca mổ. Mặc dù miệng vẫn không nói được lưu loát nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Lại được như người bình thường, Lương Hạnh và luật sư Nhạc ngồi trong phòng khám bác sĩ hỏi. Như người bình thường thì e là không được. Bác sĩ nghiêm nghị lắc đầu, có thể xuống giường đi lại đã là tốt rồi. Nhưng cũng còn tùy xem mọi người làm giai đoạn phục hồi thế nào. Cứ để ông ấy ở bệnh viện trước vài ngày. Sau đó có thể đưa về nhà. Nhớ phải massage cơ cho ông ấy nhiều nhé. Lương Hạnh hỏi thêm vài câu nữa rồi mới đưa luật sư Nhạc ra với vẻ mặt nặng nề. Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên hỏi thế nào thì đối phương đã gật đầu, không cần nói đâu. Tôi hiểu tình hình rồi. Sau khi thu thập xong tư liệu tôi sẽ trình lên trên. Tóm lại trước khi ông Lương khỏi bệnh thì không thể quay lại ngục giam được. Những chuyện sau này tôi sẽ từ từ giải quyết cho cô. Vâng. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Luật sư Nhạc. Lương Hạnh không biết phải cảm ơn thế nào. Cô đưa cho ông chiếc ví với số lấy từ trước trong túi giấy. Mỉm cười nói, thời gian này thật sự vất vả cho ông rồi. Đây là những gì ông xứng đáng nhận được. Người đàn ông trung niên sửng sốt. Sau đó mỉm cười lắc đầu từ chối, cô Lương hiểu nhầm rồi. Phí luật sư cậu Triệu đã trả trước rồi. Chẳng qua là động tác của mọi người bên này quá nhanh. Đã có phán quyết rồi. Tôi cũng không thể can thiệp. Lương Hạnh cũng nhớ ra gì đó. Nhưng vẫn nhét tiền cho ông ta, anh ấy là anh ấy. Đây là tâm ý của tôi. Ông đừng từ chối nữa. Nếu không tôi cũng sẽ áy náy. Luật sư Nhạc thở dài. Nhất quyết không nhận. Còn đùa, chúng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp. Xin cô Lương đừng khách sáo. Vậy được rồi. Khi nào rảnh tôi mời ông ăn cơm? Được. Hẹn hôm khác nhé. Tôi đi đây. Cuối cùng Lương Hạnh cũng có thể tạm thời yên tâm về chuyện của ba Lương. Để mẹ Lương ở lại bệnh viện chăm sóc. Cô thu dọn một chút rồi ngày hôm sau đến công ty làm việc. Hơn một tuần cô không đi làm. Từ lúc vào công ty đến bộ phận. Mọi người đều nhìn cô chằm chằm như nhìn quái vật. Còn có nữ cấp dưới kích động chạy tới ôm cô, chị Hạnh. Cuối cùng chị cũng về rồi. Em nhớ chị lắm. Chị Hạnh. Em cũng nhớ chị. Nhớ chị đến mức không ăn được gì. Gầy đi nhiều lắm đây này. Còn em nữa, dạo này không nghe thấy giọng của chị cả. Cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Lương Hạnh bị mấy con gấu ôm. Vẻ mặt dở khóc dở cười. Có lẽ Mục Điệp biết cô đang mang thai sợ bị bóp nghẹt nên tới kéo mấy người ra. Cười khẽ, mọi người không thấy chị Hạnh gầy đi rồi đấy à, chỉ biết đến mình sao không quan tâm chị ấy đi. Lương Hạnh cảm kích nhìn anh ta. Sau đó vẫy tay với đám người bên ngoài. Kéo mấy người cấp dưới dở khóc dở cười về bộ phận của mình. Chị Hạnh. Chị gầy đi nhiều đó. Bệnh của dì đã đỡ chưa? Lương Hạnh sờ mặt mình. Trong lòng ấm áp. Cô trả lời, đỡ rồi. Đang ở nhà nghỉ ngơi đó. Nhưng chị gầy đi thật à? Cô cố ý cầm gương lên soi. Cố gắng thay đổi chủ đề. Nếu không chắc chắn mấy người này sẽ còn hỏi mẹ cô mắc bệnh gì sau đó lập nhóm đến thăm. Gầy rồi. Gầy rồi. Chị Hạnh đẹp nhất, mọi người cùng nhau lớn tiếng khen. Lương Hạnh đắc ý nâng cằm lên. Sau đó cong môi, ngoan. Công việc xong chưa? Đương nhiên rồi. Tiểu Trương cũng cười, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Không mất tiền thưởng cuối năm. Mục Điệp cười xấu xa. Chớp mắt, còn em nữa. Chị Hạnh đã đồng ý sẽ cho em thêm điểm bài đánh giá cuối năm. Lương Hạnh vỗ vai anh ta. Cười bất đắc dĩ, nhớ rồi. Nhớ rồi. Ném nhân tài như cậu ra ngoài tôi cũng không yên tâm. Chương 119, đe dọa. Có người vỗ vỗ Mục Điệp. lắc đầu nói, được rồi. Chị Hạnh. Nghe tôi giải thích, thật ra thì tôi. Chưa kịp nói xong. Lương Hạnh vỗ vỗ vai anh ta. Không hề kiệm lời mà khen ngợi nói, làm tốt lắm, không hổ là người mà tôi dẫn dắt. Cô thật lòng mừng cho anh ta. Xét cho cùng. Nỗ lực chăm chỉ ở nơi làm việc không nhất thiết sẽ đạt được thành quả. Nhưng với cô vẫn hy vọng rằng nỗ lực và thành quả có thể tương xứng với nhau. Mục Điệp bị cái vỗ vai của cô làm ngơ người. Đáng yêu như một chú chó husky. Hoàn hồn lại cười xấu hổ nói, còn không phải là công lao của chị Hạnh sao? Cho nên, tối mai, em muốn mời mọi người đi ăn tối. Chị Hạnh, chị nhất định phải đến đó. Lương Hạnh nhướng mày nhìn anh ta, chúc mừng mình thành công được làm nhân viên chính thức trước thời hạn à. Anh ta cười vui nói, không, còn ăn mừng chị Hạnh quay trở lại nữa. Đúng đúng đúng, tối mai chúng ta đều phải đi. Mục Điệp, chị nhất định sẽ chuẩn bị một phần quà lớn tặng cậu. Nhìn thấy cả phòng vui vẻ như ăn mừng cái năm mới. Lương Hạnh môi hồng cong lên. Cười với anh ta nói, tôi nhất định sẽ đi. Trong cách nhìn của cô, anh ta thật sự giống như em trai vậy. Cho nên dù bận rộn cũng phải đi. Giám đốc Lương, quý tổng gọi chị. Thư ký của quý tổng đứng trước cửa gọi một tiếng. Được, tôi tới liền. Ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc. Sau đó cô đi đến chỗ quý tổng. Sau một tuần tài liệu công việc dồn lại chất thành núi trên bàn làm việc của Lương Hạnh. Cúi đầu xuống thì không thấy người đâu. Chỉ là cô còn chưa làm việc được bao lâu. Tiểu Trương đi vào cắt ngang cô. Nói, giám đốc. Cô phó ở Long Đằng đối diện đang tìm chị. Cô phó, Lương Hạnh từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh ta. Phó Tuyết Thảo lại tới đây tìm cô làm gì? Cô làm từ cấp cơ sở. Lương Hạnh ánh mắt chợt lóe. Làm từ cấp cơ sở. Việc Phó Tuyết Thảo bị loại khỏi vị trí thư ký của Triệu Mích Thanh đã từng nói với cô. Nhưng cô không ngờ lại để cô ấy bắt đầu từ cấp cơ sở. Nhưng doanh nghiệp không phải là chốn quan trường. Không ai có kinh nghiệm vài năm lại tự nguyện bắt đầu làm từ cấp cơ sở. Trừ khi bản thân cô ta không muốn rời khỏi Long Đằng. Mục đích của người phụ nữ này ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Không có gì khiến người khác ngạc nhiên khi cô ta chọn cách này. Thuận tay để tập tài liệu đã ký đặt sang một bên. Cô tiếp tục cúi đầu làm việc. Hờ hững đáp, cứ nói hôm nay tôi mới quay về. Có hơi bận rộn công việc. Hẹn hôm khác. Tiểu Trương gật đầu, vâng. Nhưng chỉ vài phút sau anh ta quay lại. Cao Mánh nghi hoặc nói, giám đốc. Cô phó nói, cô ấy thay mặt Long Đằng tới đây để thăm hỏi sức khỏe của chị. Không biết đã tốt hơn chưa, chị? Lúc Tiểu Trương vừa muốn hỏi sức khỏe cô có vấn đề gì? Bị Lương Hạnh lạnh lùng ngắt lời, có thể là hỏi thăm mẹ tôi. Chắc là cô ta không hiểu rõ sự tình. Cậu mời cô ta vào đi. Tiểu Trương lập tức cho rằng Triệu Tổng và Giám đốc nhà mình vẫn là quan hệ bạn bè. Hỏi thăm sức khỏe mẹ cô là chuyện bình thường. Bỗng không còn nghi ngờ gì nữa, ồ. Vâng. Sau khi Tiểu Trương rời đi, khuôn mặt xinh đẹp đang bình thường của Lương Hạnh nhanh chóng lạnh đi. Người phụ nữ này muốn lấy việc cô mang thai với ba cô để đe dọa cô. Khẽ siết chặt cây bút trong tay. Ánh mắt cô dần dần chuyển lạnh. Như hàn thủy trong hồ thu. Trong chốc lát, Phó Tuyết Thảo với dáng vẻ xinh đẹp đẩy cửa tiến vào. Gương mặt trang điểm tinh tế ăn nhập với bộ đồ công sở trên người. Lại phô bày được mấy phần khí chất. Nhìn người phụ nữ ở phía sau bàn làm việc đang bị tài liệu che nửa mặt. Cô cong môi cười, thì ra là giám đốc Lương đang bận thật. Nếu sớm biết thì tôi đã hẹn ngày khác rồi. Lương Hạnh đặt bút xuống. Nhìn cô ta với mặt không chút biểu, ảm. Giọng nói trầm ổn. Ngư khí không lép vế nói, hẹn ngày khác sợ lại tìm không ra cái cớ tốt như vậy. Đây không tính là mượn cớ. Đúng không, Phó Tuyết Thảo nhàn nhạt cười. Tùy tiện đặt những ngón tay thon nhỏ lên ghế. Đừng nhướng mày nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng trẻo và sạch sẽ của cô từ biệt ngày hôm đó. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cô Lương. Nét mặt Lương Hạnh hơi cứng lại. Ánh mắt trầm xuống. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vết sẹo trên cổ không thể biến mất hoàn toàn. Cô không thể không dùng một số loại kem che khuyết điểm để che đi. Đừng lo lắng. Phó Tuyết Thảo. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Có gì muốn nói thì nói đi rồi mau chóng rời khỏi đây. Tôi còn phải làm việc. Giọng điệu của cô vô cùng lạnh lùng. Phó Tuyết Thảo tức giận trong lòng. nhưng trên mặt cũng không khó chịu. Chỉ là giễu cợt, nếu đã để tôi vào. Có nghĩa là cô đã hiểu những gì mà trợ lý cô chuyển lời. Tôi còn muốn giữ cho cô một chút thể diện. Cô muốn kêu tôi nói thẳng ra không? Lương Hạnh nhìn tài liệu trước mặt. Chợt phì cười. Nhưng nét mặt lại không có bất kỳ ý cười nào. Mà nhuộm đầy sự giễu cợt, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói một câu uy hiếp trần trụi như vậy rồi bảo vì giữ mặt mũi. Sao cô không nói thẳng với mọi người mình là bạn gái của Triệu Tổng luôn đi, tôi tin rằng nhiều người vẫn tin điều đó đấy. Cô. Triệu Mịch Thanh luôn là nỗi đau trong lòng cô ta. Là thư ký của anh. Làm việc bao nhiêu năm nay như hình với bóng. Dù thái độ của người đàn ông ấy đối với cô không mấy thay đổi. Nhưng mọi người trong công ty lại không nghĩ như vậy. Những vụ tai tiếng bị đồn thổi rất lâu rồi. Ngay cả bản thân cô ta cũng sắp tin điều đó. Đương nhiên. Trước tiên phải loại bỏ cái gai ở giữa. Cô ta mới có thể thoải mái. Lương Hạnh nhìn thấy cô ta bắt đầu thẹn quá hóa giận. Nụ cười càng ngày càng lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo ý vị lạnh lùng hẹp hòi. Cô không phải chỉ muốn dọa tôi về chuyện tôi có thai. Với ba tôi sao, chỉ cần một trong hai hai bị lộ. Tôi sẽ thân bại danh liệt không thể ở lại công ty. Ngay cả khi tôi ở lại cũng bị ghẻ lạnh. Cái gọi là đe dọa của cô không có gì là hồi hộp cả. Chẳng qua là muốn tôi tránh xa Triệu Mịch Thanh. Không làm phiền anh ta nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt quyến rũ của Phó Tuyết Thảo trở nên lạnh lùng. Ngón tay khẽ siết lại. Cằn giọng cười, vậy cô có chấp nhận lời đe dọa này hay không, bất luận là mặt nào? Lương Hạnh. Cô nên biết. Cô không thể chống lại tôi. Vốn đã không cùng đẳng cấp. Trước đây không phải. Bây giờ càng không. Tôi muốn khiến cô không thể sống yên ổn thật sự có rất nhiều cách. Trên đời này người giống như ba của cô rất nhiều. Không ai nỡ từ chối tiền bạc. Tôi tùy tiện tìm hai người họ. Bố và mẹ cô. Còn số tiền mà cô đang thiếu nợ kia. Bùng một tiếng, tất cả đều bị phơi bày. Lương Hạnh lẳng lặng nhìn cô ta. Trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Một hồi lâu. Cười thấp nói, vậy sao? Chương 120, 30 tỷ. Cô nhấc điện thoại. Ngón tay trắng thon tùy ý di chuyển. Sau đó hướng màn hình về phía cô ta. Rồi chậm rãi nói, nếu để mọi người biết rằng Long Đằng có được thứ hạng như ngày nay trong ngành là nhờ nhân viên dùng da thịt để đổi chác. Không biết rằng toàn bộ người của Long Đằng có truy sát cô hay không? Nếu để cho các nhân viên của Long Đằng biết rằng thư ký phó mà họ ngưỡng mộ lại bụng đói vơ quàng như vậy. Không biết họ có cảm thấy buồn nôn hay không? Còn có Triệu Mịch Thanh, ngay cả khi anh ta không hứng thú với cô. Xem video này cũng sẽ cảm thấy bẩn mắt có phải không? Khi Phó Tuyết Thảo nhìn thấy đoạn video, máu cô ta đột nhiên trào lên. Mặt cô ta tối sầm. Trong giọng điệu không nhanh không chậm của Lương Hạnh, sắc mặt cô ta dần trở nên tái nhợt và sợ hãi. Thật không thể tin được. Quả thật có thể dùng hoa dung thất sắc để hình dung. Trừng hai mắt gần như sắp rớt ra. Nghiến răng nghiến lợi lao tới giật điện thoại của cô. Cô quay khi, ào. Lương Hạnh linh hoạt tránh đi. Cất điện thoại vào. Lười biếng nói, lần trước đi Nhật Bản tôi vô tình nhìn thấy. Có điều. Cô phó. Phải nói rằng cô phó đây khẩu vị thật quá mặn. Cái tên già háo sắc cười như heo mà cô ta cũng có thể hôn. Ánh mắt Phó Tuyết Thảo phút chốc nhiễm máu. Nhìn chằm chằm cô. Nghiêm giọng nói, Lương Hạnh, cô dám. Nếu cô dám tung chuyện này ra, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Lương Hạnh thu lại nụ cười. Hừ lạnh, phải là tôi không bỏ qua cho cô chứ. Chuyện của tôi. Nếu cô dám ở bên ngoài nói một tiếng, tôi sẽ gửi đoạn video này cho truyền thông. Đe dọa. Ai không biết chứ. Lương Hạnh. Cô, Phó Tuyết Thảo gần như ói ra máu nhưng không thể phản bác lại. Tình hình đảo ngược quá nhanh. Sao cô ta không ngờ rằng mình lại có điểm yếu lớn như vậy bị cô bắt thóp. Lương Hạnh cất điện thoại vào trong túi. Lại cầm lấy một tập tài liệu lên cúi đầu xem. Lãnh đạm nói, không làm khó cô. Chỉ cần cô có thể giữ miệng là được. Như vậy chúng ta đều sẽ yên ổn. Dù sao chuyện của tôi sớm muộn cũng không thể giấu được. Thân bại danh liệt cái gì đó tôi không quan tâm. Nhưng ngược lại cô phó. Cô vẫn chưa kết hôn. Lúc đó đừng nói đến Triệu Mịch Thanh. Bất kỳ cậu ấm nhà giàu nào cũng không dám muốn cô đâu có phải không? Không còn để ý xem thấy sắc mặt của cô ta đã thay đổi như thế nào. Lương Hạnh nói xong vội vàng rụp, tôi còn phải tiếp tục làm việc. Nếu cô phó không có chuyện gì, hay là về sớm đi. Nếu không, để lãnh đạo biết được, có thể bị phê bình đấy. Phê bình hai chữ này chắc chắn là cố ý mỉa mai cô ta. Từ thư ký tổng giám đốc chuyển thành nhân viên quèn cấp cơ sở. Ngoại trừ Triệu Mịch Thanh, cô từ khi nào phải nhìn sắc mặt người khác. Nhưng bây giờ không còn cách nào. Anh sao, cô muốn bao nhiêu? Bán cho tôi đoạn video này. Lương Hạnh ngơ ra. Ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc. Cười hai tiếng, Phó Tư Thảo. Cô cho rằng tôi thiểu năng sao, đừng nói lúc đầu cô lấy 15 tỷ bảo tôi rời khỏi Triệu Mịch Thanh tôi còn chưa đồng ý. Hôm nay cho dù cô có đưa tôi 30 tỷ tôi cũng sẽ không bán video này. Một lá bùa bình an cả đời và một kim bài miễn tử. Chỉ cần là người có đầu óc một chút sẽ biết nên chọn cái nào. Phó Tuyết Thảo mở to mắt nhìn cô đầy hoài nghi. Tôi nghĩ cô thật ngốc. 30 tỷ. Cô trả nợ xong. Số tiền còn lại đủ để cô sống với ba mẹ cả đời. Cho dù tôi vẫn nói chuyện của cô ra. Những cái danh tiếng kia cũng không khiến người ta an tâm bằng tiền trong tay có đúng không? Không nói gia đình cô ta có sẵn sàng bỏ ra 30 tỷ này không? Cho dù có lấy được. Nếu sau này không cẩn thận bị cô ta kiện ra tòa vì tội tống tiền thì mình cũng xong đời. Nửa câu cũng không hợp ý nhau. Lương Hạnh cũng lười tiếp tục tranh luận với cô ta, lựa chọn như thế nào đó là việc của tôi. Tôi còn việc bận. Cô phó người đi cho. Hết tập 12.